Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698. Chương 698 nãi nãi địa vị cùng khí phách. Ngô Thanh Thiển lại lần nữa đi theo Lâu Phi Tuyết xuất hiện khi đã ở vào một chỗ sáng ngời rộng lớn đại sảnh. Đại sảnh thượng đầu bổn ngồi một người đầu đội ngọc quan. Trên người ẩn lộ thượng vị giả hơi thở thanh tuấn nam tử. Hắn phía dưới còn ngồi vài tên đồng dạng khí thế bất phàm nam nữ. Mấy người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lâu Phi Tuyết cùng Ngô Thanh Thiển khi đột nhiên ngẩn người, sau đó lập tức tiến lên hành lễ. Bái kiến lão tổ, Lâu Phi Tuyết sắc mặt nhàn nhạt, trực tiếp đi hướng thượng đầu vị trí ngồi xuống. Kia mấy người sôi nổi đứng ở phía dưới, vẻ mặt cung kính chi sắc. Đây là ta cháu gái Ngô Thanh Thiển. Từ hôm nay trở đi, nàng đem ở Ngự Linh Tông tu hành. Lâu Phi Tuyết nhìn về phía tên kia đầu đội ngọc quan thanh tuấn. Nam tử nói, Ngọc Tu, ngươi xem nên như thế nào an bài. Ngọc Tu là Ngự Linh Tông tông chủ. Nghe được Lâu Phi Tuyết nói, đầu tiên là quay đầu đánh giá hạ Ngô Thanh Thiển, phát hiện nàng tu vi cư nhiên là Linh Vương, trong lòng có tính toán. Lão Tổ, vị này sư muội tu vi bất phàm, có thể trước trực tiếp từ trong môn tinh anh đệ tử làm khởi, 30 năm trước Linh Vương tu vi. Người căn bản liền nội môn ngạch cửa đều khó bước vào. Chính là hiện tại lại bởi vì đại lục biến hóa, nhưng đảm nhiệm nội môn tinh anh đệ tử, rốt cuộc Linh Vương tu vi người, ý nghĩa bọn họ đã từng đạt tới Linh Tôn. Lâu Phi Tuyết trầm tư một lát, cũng thế, Tiểu Thiển mới đến tông môn, chư đa sự vụ đều không quá quen thuộc, tạm thời làm nội môn tinh anh đệ tử cũng đúng, bất quá chỗ ở lại yêu cầu vì nàng an bài ở Ngự Linh Cốc. Lâu Phi Tuyết thanh âm thực đạm, lại mang theo một loại làm người không dám vượt qua uy thế. Đây cũng là Ngô Thanh Thiển lần đầu tiên rõ ràng nhận thức đến nãi nãi ở tông môn địa vị cùng khí phách, đặc biệt là nhìn đến Ngọc Tu tông chủ trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc. Cùng với một tia rối rắm, như vậy cảm thụ càng đậm mần đi, lão tổ, Ngự Linh Cốc chỉ có đối bổn tông có kiệt xuất cống hiến đệ tử mới có thể phân phối cư trú, Ngọc Tu. Thấy Lâu Phi Tuyết mặt mang vài phần không ngờ chi sắc, lập tức tiếp tục nói, Ngô sư muội là lão tổ cháu gái, lý nên có thể phân phối một chỗ cư trú. Ta chỉ là lo lắng Ngô sư muội đột nhiên tiến đến sẽ lọt vào đồng môn bài xích. Cho nên kiến nghị nàng đi trước Ngự Linh Sơn cư trú. Ngự Linh Sơn so Ngự Linh Cốc thấp một cấp bậc, cũng không phải bình thường nội môn tinh anh đệ tử có thể ở lại. Lâu Phi Tuyết nhíu nhíu mày, thanh âm phiếm lãnh. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ai dám bày xích ta cháu gái, Ngọc Tu trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, phía sau lưng lạnh cả người. Hắn cười khổ một tiếng, vừa muốn đồng ý, Ngô Thanh Thiển liền mở miệng. Nãi nãi, ta mới tới tông môn cái gì đều không quen thuộc, cũng tưởng giao mấy cái có thể quen biết bằng hữu, không bằng liền đi trước nội môn tinh anh đệ tử cư trụ địa phương trước ở. Đến nỗi Ngự Linh Sơn cùng Ngự Linh Cốc, chờ tương lai rồi nói sau, gần nhất liền trở thành nội môn tinh anh đệ tử. Bởi vì Lâu Phi Tuyết duyên cớ, không ai dám trên mặt không phục hoặc là chửi bới, nhưng lén khẳng định có người sẽ không thoải mái. Ngô Thanh Thiển nhưng thật ra không thèm để ý những người khác cái nhìn, cũng sẽ không đưa ra cái gì từ bình thường đệ tử làm khởi yêu cầu. Nếu không chính là Lâu Phi Tuyết cái này lão tổ mặt, như vậy đào có vẻ có chút dáng vẻ cạch cỡ. Money nàng trước nay đều cho rằng, nếu trưởng bối có thể vì chính mình cung cấp càng tốt tài nguyên, vì sao phải phất đi đối phương hảo ý đâu? Cái gọi là muốn tự tôn tự mình cố gắng cùng hưởng thụ thân tình quan ái căn bản là không xung đột. Bất quá trực tiếp đi tông môn có kiệt xuất cống hiến đệ tử mới có thể cư trú địa phương, liền có chút qua. Ngô Thanh Thiển nhưng thật ra không sao cả, những người khác thấy thế nào chính mình, nói như thế nào chính mình, lại không hy vọng nãi nãi bị người ta nói thành là lấy việc công làm việc tư. Cũng vì phòng ngừa có mặt khác cao tầng mượn nguyên nhân này tắc người, phá hủy nãi nãi thanh danh. Lâu Phi Tuyết liếc mắt một cái liền xem đã hiểu Ngô Thanh Thiển băn khoăn. vốn dĩ lãnh đạm trên mặt tràn ra mấy phần ôn hòa ý cười. Cháu gái hiểu chuyện chi kỷ làm nàng cực kỳ thoải mái. Mu Thanh Thiền cũng chỉ là cái 20 tuổi tả hữu nha đầu. Muốn giao bằng hữu trực tiếp đi Ngự Linh Cốc cùng Ngự Linh Sơn xác thật không tốt. Nàng đối chính mình cháu gái có tin tưởng, nhất định có thể bằng vào chính mình năng lực dọn qua đi trụ. Hết chương.